Người lái xe ở sứ quán. Pritam đến lái xe cho các nhà ngoại giao Việt Nam đúng vào năm ta bắt đầu mở lãnh sự quán đầu tiên ở New Delhi. Trận thắng Điện Biên Phủ năm 1954 mới qua được dài 3 năm. Hòa bình trên miền Bắc mới được dài 3 năm. Chưa mở đại sứ quán tại Ấn Độ mà mới chỉ là tổng lãnh sự quán. Pritam năm ấy là một chàng trai Ấn 19 tuổi, lái xe. 34 năm sau, lúc tôi đến làm việc, ông vẫn lái xe cho cơ quan đại diện ngoại giao ta. Từ lâu đã nâng cấp lên thành đại sứ quán. Một mình ông đã lái xe cho gần 10 đời đại sứ. Hai ông sứ trong số đó về sau đã thành ngoại trưởng. Có đôi lần, hai ông ngoại trưởng trở lại New Delhi công tác, hỏi thăm Pritam có 7 đứa con gái, đã cô nào lấy chồng chưa? Pritam vẫn chắp tay cung kính gọi hai ông là quý ngài đại sứ do Asalali, như ngày trước. Thưa quý ngài đại sứ, đã có một đứa lấy được chồng rồi ạ. Pritam Singh theo đạo Sikh, ông vấn một cái khăn xếp trên đầu, vẻ hùng dũng như mọi người đàn ông đạo Sikh. Những người Ấn cao lớn râu ria, đội khăn vào trông càng mạnh mẽ. Người Sikh tôn trọng sự phát triển tự nhiên của mọi vật, kể cả tôn trọng sự phát triển của râu tóc, không can thiệp bằng cách cắt tỉa xén cạo. Có khi tôi thấy Pritam gội đầu xong, sấy khô tóc, ra chỗ nhà để xe vấn lại mái tóc dài chấm mông, cuốn lên đầu rồi vấn khăn lên, lại chỉnh tề gọn gàng như thường. Một buổi chiều, ông sứ tản bộ ra vườn cây phía sau trụ sở. Ông cầm cái vòi nước đi tưới cho các luống hoa ở gốc cây to. Người làm vườn quảng quá chạy ra xin lại cái vòi nước. Ông sứ xua tay bảo cứ để ông tưới. Ông giống xuất thân cán bộ quân đội chuyển ngành, bộ đội chẳng bao giờ nề hà việc gì. Giả lại hình như ông cũng muốn tỏ tác phong quần chúng, đi sâu đi sát người bình dân. Đấy là về sau mọi người phán đoán thế. Cũng có thể chỉ là ông ngồi làm việc lâu, nhức mỏi xương cốt, ông muốn vận động tay chân một tí. Nhưng mà người làm vườn theo đạo Hindu, đẳng cấp thấp của anh ta mới phải làm việc ấy. Anh ta xin lại các vòi nước công cụ lao động mà không được. Anh ta phải chắp tay vái ông sứ, việc của con xin ông để con làm, xin ông. Thay thế ông sứ cũng hơi ngơ ngác. Lúc ấy Pritam mới phải chạy lại, giải thích. Đạo Hindu phân chia con người thành 4 đẳng cấp. Bên dưới 4 đẳng cấp còn có một tầng lớp cùng đinh hoặc hạ lưu. Anh chàng làm giường thuộc đẳng cấp thứ 4, Sura, chỉ chuyên làm đầy tớ. Ông sứ không thể làm công việc của đầy tớ, nếu có người Ấn nào nhìn thấy ông làm vậy, họ sẽ sỉ mắng anh ta, sẽ nghĩ là anh ta làm việc không tốt và ông chủ đang cho anh ta một bài học. Thậm chí, người ta còn nghi ngờ ông chủ có khi cũng xuất thân từ đẳng cấp thấp, ai có việc của người ấy. Điều này thì Pritam không nói, ông sứ đang tranh mất việc của người khác, người Việt gọi là cướp cơm chim. Đạo Sikh của Pritam nhìn chung không phân biệt đẳng cấp như đạo Hindu. Hiến pháp Ấn Độ cũng chống lại việc phân biệt đẳng cấp của đạo Hindu. Nhưng phép vua thưa lệ làng, ý thức đẳng cấp vẫn ăn sâu trong trí não tim óc người Hindu, nhất là tầng lớp bình dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Có lần một gia đình Việt Kiều đến sứ quán nhờ can thiệp giúp với chủ nhà. Họ là con cái của một cặp chồng Ấn vợ Việt. Ông nhà buôn Ấn sang định cư ở Việt Nam lấy bà nhà buôn Việt ở khu phố cổ. Cả hai đều mất đã lâu ở Việt Nam. Đầu những năm 1980, đời sống khó khăn quá, người vượt biển di tản đàn đàn lũ lũ. Mấy anh chị em nhà này chợt nhớ ra mình có dòng máu Ấn, mình có một phần ngoại quốc, làm đơn xin được hồi hương về Ấn Độ. Hồi hương, thực ra là lần đầu tiên đến Ấn Độ. Họ vốn sinh ra và lớn lên trong phố cổ, nhỏ vẻ chút tiếng Anh, tiếng cha đẻ Hindi, thì hoàn toàn không biết. Cứ nghĩ ra khỏi đất Việt cho thoát cảnh nghèo, ra khỏi đất Việt thì đến đâu cũng là đổi đời. Nào ngờ xứ Ấn trên 1 tỷ người có hơn 300 triệu người sống dưới mức nghèo khó. Hơn 30%. Tiểu lục địa Ấn Độ rộng lớn bao dung, nhưng cũng đầy phép tắc tôn giáo và đầy định kiến đẳng cấp. Đang ở Việt Nam muốn gì làm nấy, muốn gì ăn nấy, muốn bày bừa thì bày bừa, sang đến đây như sang một thế giới khác hẳn. Người Hindu không ăn thịt bò, bò là thần. Người Hồi giáo kỵ thịt lợn, lợn là bẩn. Bà chủ nhà là người sùng đạo, bà ăn chay nghiêm ngặt. Tôn giáo Hindu của bà thu nhận tinh thần không sát sinh của đạo Phật. Sát sinh được thì sẽ có lúc sát nhân được, họ suy luận đơn giản như thế. Vậy là đám dân gốc Ấn từ phố cổ Hà Nội sang thì mua thịt lợn thịt bò, về nấu nướng tưng bừng dậy mùi lên. Bà chủ nhà quảng quá, kinh quá. Được vài tháng, thì bà bảo, thôi các vị đi đi, tôi không cho các vị thuê nhà nữa, tôi sợ các vị lắm, con gì các vị cũng ăn được. Con gì các vị cũng sơ được, các vị phải đi. Thành phố rộng mênh mông gần 20 triệu dân, nhà cửa không thiếu, nhưng không phải là tìm được ngay nhà khác để thuê cho hợp túi tiền. Khóc lóc sụt sùi, Britam phải đến can thiệp giúp. Ông nói với chủ nhà thế nào đó, hứa sẽ không nấu nướng tưng bừng thế nào đó, hứa sẽ không gặp con gì cũng ăn thế nào đó. Bà chủ nhà nể cái chỉnh tề đàng hoàng của Britam và lời hứa tôn giáo của Britam mà đồng ý cho đám thuê nhà được ở lại. Xong chuyện với mấy người Việt Kiều thì lại gặp chuyện với anh lái xe người Việt ở sứ quán. Anh là người có đoàn xe trong nước gửi sang, ngang ngang bưng bướng. Bất ngờ bà bực mình, với bất cứ ai anh có ngay trò phản ứng đối phó. Anh ghét ông phó sứ cứ hay tỏ vẻ lên giọng dạy dỗ bảo ban, cứ coi cả sứ quán như một lớp dở lòng. Một lần ông phó đi dự chiêu đãi của đại sứ quán Nhật, anh ta đưa ông đến khách sạn 5 sao Asuka. Tiệc tàn, các vị chánh sứ phó sứ đứng ở lối ra chờ nhân viên khách sạn nói vào micro gọi xe của từng sứ quán đến đón người. Đến xe của sứ quán Việt Nam gọi mãi chẳng thấy xe nào tiến đến. Chờ cho đến khi tan hẳn mọi người về hết rồi vẫn không thấy. Ông phó sứ phải lảng ra đường xa xa đi cho các nhà ngoại giao khác không bắt gặp, rồi tiện chân đi bộ về, đường không quá xa. Hôm ấy anh xe lên cơn tức, anh bỏ ông phó sứ lại, anh đánh xe về trước, bụng nghĩ cho lão này đi bộ. Sứ quán có 12 nhà ngoại giao và 5 nhân viên gồm kế toán, điện đài, cơ yếu, trợ nước cấp dưỡng, lái xe. Chỉ có các nhà ngoại giao được tiêu chuẩn mua hàng miễn thuế như máy, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tivi, nhu yếu phẩm. Đấy thuộc đặc quyền ưu đãi miễn trừ vì Ấn Độ đánh thuế hàng nhập khẩu rất nặng. Nhưng tiêu chuẩn mua về không phải của ai nấy hưởng mà toàn bộ gộp lại chia đều theo đầu người. Như vậy mỗi nhân viên cũng được hưởng một suất, không thua kém cán bộ ngoại giao. 12 suất chia đều cho 17 người, anh xe người Việt cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Rằng cán bộ ngoại giao chỉ ngồi máy lạnh suốt ngày mà to che tỏ vẻ hơn người khác khiến anh ngứa mắt. Hằng ngày anh phải chở cái đám ngứa mắt ấy từ nhà ở đến trụ sở để làm việc, sáng phải đưa đi, chiều phải đưa về. Anh giấy lên phong trào đấu tranh, nếu không có nhân viên chúng mình thì đám ngứa mắt ấy không thể làm việc được. Kích động gây chuyện, cánh nhân viên chần chừ không hưởng ứng, anh có cách của anh. Anh phơi cái xe 15 chỗ ngồi ra ngoài nắng chứ không đổ trong bóng râm. Mùa hè nhiệt độ ngoài trời 45-47 độ, xe thuộc loại đời cũ không có máy điều hòa. Sau một ngày làm việc, cán bộ trèo lên xe, vừa ngồi xuống đã bật dậy ngay, bỗng phao câu dễ đành đạch, ghế ngồi đã thành cái chảo gang. Đùa nhau là được xơi món chim quay. Từ đấy lên xe thì phải kê cái cặp lên ghế rồi ngồi lên cặp hoặc kê quyển sách dày hàng ngày chiều chiều. Britam nhận ra vấn đề, không phải là anh đối đầu với anh xe người Việt, chỉ đơn giản là ông nhận ra nếu cái xe cứ phơi dưới nắng suốt ngày như vậy thì không ai ngồi vào trong ấy được. Ông chủ động đánh xe vào trong bóng một cái cây to. Được vài hôm, anh xe Việt ra quát Britam không được động vào xe của anh ta. Rồi trong một cuộc họp cơ quan, anh xe bảo Britam đã 55 tuổi. Theo quy định ở Việt Nam, 55 tuổi phải nghỉ lái xe, mắt không tinh, tai không thính, phản ứng không nhanh nhạy, nhỡ gây tai nạn thì cơ quan cố mà chịu. Đến lúc ấy mọi người mới nhớ ra quy định của ngành lái xe, nhớ ra thì mới gật gù. Ơn nhỉ Britam toàn lái cho đại sứ đi làm việc, khi cần thì đưa các madam đi chợ mua sắm, khi cần thì đưa cán bộ đi gặp các bộ các ngành. Không ai nghĩ là ông ấy đã già, chỉ cần một phản ứng không chính xác một lần thôi. Quyết định cho Britam nghỉ đi tìm thuê người lái xe khác. Được tin, vợ con ông kéo đến gặp ông sứ. Khóc quá, một bà vợ với 6 đứa con gái, toàn bộ là 7 cô, nhưng đã cưới chồng được cho cô cả. Cưới cho cô cả xong thì sạc nghiệp. Hồi môn nhà chồng thách cưới là phải đủ đồ đạc trong nhà. Một xe máy Vespa Baja, một tivi, một tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, các loại thiết bị dụng cụ gia đình vân vân. Tài sản gom góp mấy chục năm cưới chồng cho cô cả rồi thì hết sạch. Còn 6 đứa con gái nữa ai rước đi cho? Nguồn sống cả nhà trông vào đồng lương gồm của Britam, bây giờ ông nghĩ thì sống bằng gì? chẳng nỡ để Pritam nghỉ, mặc dù vẫn có vài nhân viên eo sèo nhắc nhở chuyện vi phạm quy định của nhà nước về tuổi hưu của lái xe. Đôi lúc có ai trong sứ quán mời chén rượu, Pritam cũng uống. Uống rồi ra ngồi một mình ngoài giường hoặc trước nhà để xe, gương mặt đỏ hồng lên. Đạo xích của ông không quá nghiêm ngặt với rượu. Ông không có con trai, càng cố thì càng đẻ ra con gái, cứ thế mà sòn sòn ra 7 đứa con gái. Đứa con út lại còn bị bệnh đau. Đời ông chắc không ước gì hơn là có một tấm con trai. Kéo thêm được gần 2 năm nữa, rốt cuộc, Pritam phải nghỉ. 57 tuổi, 38 năm làm việc cho đại sứ quán. Từ anh chàng 19 tuổi chưa vợ con, qua một thời trai đẻ ra một đống 7 đứa con gái, rồi thành một ông già phải về giường. Ông được nhận 38 tháng lương ứng với số năm làm việc. Tháng lương thời ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì, chẳng biết có đủ tiền để cưới chồng cho mấy cô con gái hay không. Nhiều năm sau ở Mỹ, tôi thấy bà mẹ hơn 70 tuổi của chị Jane vẫn lái xe băng băng. Jane là nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ quan hệ quốc tế. Chị đăng ký vào lớp tôi giảng về văn hóa phương Đông để lấy thêm tín chỉ credit, coi là lấy thêm cho đủ điểm để có thể làm luận văn tốt nghiệp. Chị bị trượt chân, ngã gãy tay. Bà mẹ chị 75 tuổi phải lái xe dài 300 cây số từ Virginia lên trường đại học ở bang Maryland chăm nom con gái. Bà cám cảnh con gái sống độc thân. Bà lái xe hơi cũng như ở ta đi cái xe đạp xe máy mà thôi. Biết tuổi của bà già lái xe băng băng kia, tôi bỗng nhớ đến Pritam. Ông làm nghề lái xe, ông chuyên nghiệp lái xe mà phải về hưu ở tuổi 57. Bà già này chắc là lái xe từ tuổi đôi mươi, giờ hơn 70 mà chẳng có quy định nào cấm bà tiếp tục lái. Gần 20 năm sau tôi mới trở lại New Delhi, vẫn nhớ đường đến nhà Pritam. Ông bây giờ đã 75, đi lại chậm chạp, nói năng chậm chạp. Tôi biếu ông chai rượu nếp mới. Một mảnh Việt Nam bất chợt trở lại với anh chàng lái xe cho sứ quán Việt Nam ngày trước. Tôi biếu ông một tờ xanh, nói là để ông uống rượu. Một mảnh Mỹ Kim mà ngày trước ông đã lĩnh lương mỗi tháng đôi ba tờ. Vợ con ông mang bánh trái ra mời. Thứ bánh gulab jamun bằng sữa cô lại, nén lại xum xớp như quả bóng bàn màu trắng, rưới nước sốt đường theo kiểu bánh trôi nước, mà dịch giả cuốn Cuộc đời của Bi đã đoán là một quả bóng nào đó kiểu Ấn Độ. Tôi ăn được hai quả bóng ấy cho mọi người vui lòng, ngọt khủng khiếp là bánh kẹo xứ Ấn. Tôi định kể cho Pritam biết là anh xe Việt Nam ngày trước đã mất rồi, mất vì bị ung thư đã gần 10 năm rồi. Nhưng tôi dừng lại, không kể, ông có hỏi đâu, gợi lại làm gì. Rồi tôi hỏi ông đã cưới chồng được thêm cho cô nào nữa. Thêm được hai đứa, ông bảo chồng chúng nó ít học, lao động chân tay, cho nên giá thách cưới may mà cũng không cao. Bây giờ chỉ còn tồn kho 4 đứa này đây. Ông nói và khoát tay chỉ mấy cô đang ra ra vào vào giữa căn bếp và phòng khách. Họ ở lại để chờ nhau. Tôi vừa nhìn thấy Savino ở khu vực quần thể đồng hồ mặt trời cổ Janta Manta. Tôi thấy Savino, rê mép, chòm râu cằm, gương mặt người Ý đặc trưng. 18 năm tôi mới trở lại New Delhi. Tôi vừa bước vào cái quần thể đài thiên văn cổ gần khu mua sắm bùng binh Connaught Place thì thấy Savino. Tôi bước vào lúc anh ta đi ra, lên một chiếc xe lam người Ấn gọi là scooter. Tôi gọi nhưng không kịp. 18 năm trước Savino và tôi là bạn cùng phòng. Trong ký túc xá nghiên cứu sinh, mấy năm trời tôi lần lượt được phân chung phòng với ba cậu người Ý, một cậu Hàn Quốc, một cậu người Mỹ. Cậu người Ý đầu tiên là Alessandro, gọi thân mật là Sandro, một nhân viên phòng thị chính Roma. Lấy được học bổng đi nghiên cứu một năm, cậu ta xin nghỉ việc ở phòng thị chính mà sang Ấn Độ. Cậu người Ý thứ hai là Savino người dùng Venice. Cậu ta bảo tôi đừng gọi là Venice theo kiểu Anh Mỹ, hay gọi thành phố của cậu là Venezia. Cũng như tên tao vậy, không thể phát âm theo kiểu Anh Mỹ là Savino, tao là Savino. Nó nói mệt mỏi, kiểu mệt mỏi vì nhiều lần phải chỉnh sửa với nhiều người. Từ đó tôi trêu nó gọi nó là Mr. Savino. Savino, 28 tuổi, mới cưới vợ được một năm. Nó sang Ấn Độ cũng chỉ vì lấy được cái học bổng nghiên cứu Ấn Độ học, đâm đầu đi ngay, bập vào Ấn Độ cũng như một lần trót thử ma túy, nghiện, ám ảnh, hành, nhớ quay nhớ quắt. Một thứ ma lực hút ta vào và đời ta mãi mãi không thể nào bình yên được nữa. Nó đã một lần đi du lịch Ấn Độ, hơn một tháng để rồi quay về Venezia, thấy thành phố không còn đứng vững chãi trên những con kênh mà bắt đầu nổi bập bềnh. Vẫn là Savino ấy, nhưng bây giờ là Savino quay cuồng, Savino chới giới, Savino héo hon như cái dây leo bị bứt ra khỏi thân cổ thụ. Giải pháp cho một anh chàng bỗng nhiên ra người như vậy có khi là lấy vợ, đôi khi ma lực này triệt tiêu một ma lực khác. Tình yêu có khi là một cục tẩy xóa đi những đam mê, si mê, u mê trước đó. Thì Savino cũng đã tin như vậy. Cô vợ là thành viên trong một dự án chống ngập nước cho thành phố Venezia. Thành phố càng ngày càng ngập sâu trong nước, những con thuyền gondola mơ mộng không thể bù lại cho nguy cơ thành phố sẽ chìm xuống. Dự án của cô là xây đập ngăn nước, hệ thống van tự động gồm những lá thép tự đóng mở theo thủy triều. Mỗi lá thép nặng hàng chục tấn, một dự án thật nặng đô, tốn thật nhiều thời gian, thật nhiều công sức. Nhưng cái tốn ấy lại thành một ma lực trong mắt Savino, cô vợ trở thành một nhân vật mà nó ngưỡng vọng. Nhưng rồi hình ảnh Ấn Độ trở lại thì Savino như người tái nghiện, xin được học bổng, xin được vợ cho phép ra đi, hứa hẹn với nhau trước mắt là đi tạm một năm thôi. Savino chọn Ấn Độ mà không chọn những cái nôi văn minh khác của nhân loại như Ai Cập, Ba Tư, Trung Quốc. Ấn Độ là bảo tàng sống. Hầu như những gì của 5.000 năm trước đều được bảo tồn và truyền thẳng đến thời hiện đại. Từ tấm sari của phụ nữ, mấy nghìn năm trước nó cũng như thế, cải tiến cải cách đến mấy thì vẫn sáo thước dải ấy, vẫn cách quấn ấy. Từ phong tục tập quán ấy, từ nếp sống cộng đồng ấy, từ sự bảo thủ, bảo tồn, bảo lưu ấy. Còn những cái nôi văn minh kia thì bị thiên tai động đất tàn phá, bị con người và các cuộc cách mạng tàn phá, còn đo nguyên lành. Savino bảo thế. Vừa mới đến Ấn Độ được một thời gian thì Savino lăn ra ốm, cảm sốt. Có lẽ vì nó cứ mặc cái áo dài kurta pyjama của đàn ông Ấn mà đi lại giữa trời lạnh. Mùa đông ấy có ngày nhiệt độ xuống còn 17 độ, nó nằm sốt, không kêu rên, hoàn toàn bất động như tử thi. Tôi nấu mì cho nó ăn, kiểu mì nước có cà chua, có hành như canh trứng. Nó ăn được, lạ miệng, khen ngon, mồ hôi toát ra đầm đìa. Mà khen súp mì Việt thật là ngon. Hết ốm trở dậy được, nó biến mất tâm suốt ngày. Ngày nào cũng vậy, đêm xuống thì có một cô người Pháp đưa về ký túc xá bằng xe máy. Tôi biết cô người Pháp này cũng đã được cô chở bằng xe máy về ký túc xá. Cô là Julie, bạn cùng trường. Chuyện đi xe máy với cô cũng là một kỷ niệm. Hôm ấy sau buổi làm việc với giáo sư hướng dẫn, tôi ngồi chờ ở bến xe buýt, chờ ê ẩm, chờ giả mồ hôi. Cái nóng mùa hè ở New Delhi có khi đến 45 độ. Thình lình có tiếng xe máy phanh kích rồi mới mờ nhòa bóng xe máy dừng ngay trước mặt. Người ngồi trên xe đội nón bảo hiểm, hóa ra là Julie. Cô nhận ra tôi và dừng xe lại. Đi. Đi đâu? Lên xe tôi đưa về. Về đâu? Tôi đi mua vé tháng xe buýt mà. Thì đi mua vé tháng. Tôi bảo không. Cô ta bảo đi. Thôi tôi đi xe buýt thôi. Đi nào tiện đường mà, ngại gì? Lời qua tiếng lại giằng co ở bến xe buýt cũng ngại. Tôi đành leo lên ngồi sau Julie. Một chiếc xe máy Vespa Baja liên doanh giữa Ấn Độ và Vespa. Đường phố chủ yếu là ô tô. Đôi ba cái xe máy trên đường trở nên lạc lõng. Trên xe lại là một cô người Âu, một cậu người Á. Ngồi theo kiểu ngoé ôm măng. Tôi chưa ăn món ngoé ôm măng của người miền núi xứ mình. Nhưng nghe kể, nồi măng đang sôi sùng sục, người ta thả những con ngoé sống vào. Gặp nước sôi, phản ứng bản năng của ngoé ta là vồ lấy một cây măng ôm chặt cứng, ôm cứng như thế mà chết. Chính xác là cảm giác của tôi lúc ngồi ôm Julie trên chiếc xe máy của cô. Về sau, thấy Julie tối tối đem trả Savino về bằng xe máy, tôi biết thế là có thêm một con ngoé ôm măng nữa. Một hôm chuyện trò đùa cợt thế nào đấy, rồi dẫn đến chỗ tôi bảo Savino hãy nhớ đến dự án chống ngập nước cho thành phố quê nhà Venezia. Nó kêu lên thôi đừng nhắc nữa mẹ ơi. Julie không ở trong ký túc xá nữ mà thuê nhà ở bên ngoài. Cô không có học bổng mà đi học tự túc. Cái lần chở tôi đi mua vé tháng cô phàn nàn về người Ấn. Cô bảo cô chỉ thích người Ấn ở cái nền văn minh cổ mà thôi, thích tất cả những gì của Ấn Độ trước khi người Anh đến. Còn bây giờ tại sao người Ấn nào chơi với người nước ngoài cũng nghĩ họ phải được một cái gì đó? Tôi bảo cô nói vậy có thể vì chưa có sự hiểu nhau với người Ấn đấy thôi. Tôi đùa thêm, cô nên lấy chồng Ấn Độ, cô sẽ hiểu người Ấn hơn. Julie bảo, thì chính chồng tôi là người Ấn mà. Đến thế tôi hiểu lý do một cô gái Pháp phóng xe máy Vespa trên đường phố New Delhi. Hiểu lý do một cô gái Pháp dừng xe máy ở bến xe buýt và ồn ả giục tôi trèo lên xe. Julie lấy chồng Ấn khi anh ta sang Pháp du học. Cô theo chồng về đây được 2 năm thì ly dị, xong xuôi cô ở lại để nghiên cứu về Ấn Độ. Và ngày ngày chở xe máy đưa anh chàng Savino đi nơi này nơi khác. Một chủ nhật, Savino không biến ra đường mà ngồi nhà. Nó phát hiện ra có một cái tổ bồ câu bên ngoài cửa sổ. Bồ câu làm tổ trong góc cái máy quạt nước làm mát kiểu Ấn. Phía trong nhà cũng có một tổ chim sẻ gác trên khung cửa sổ. Chúng ta đã vô ý mở cửa sổ suốt ngày, cả khi đi vắng, và chỉ trong 2-3 ngày lũ chim sẻ đã kịp vào làm tổ trong nhà. Trên sân thượng ký túc xá, hàng ngày chim công vẫn bay từ bên công viên sang, lũ khỉ cũng đàn đàn lũ lũ từ bên ấy kéo sang. Xứ này không sát sinh nên người và thú chia nhau không gian sống. Bây giờ thì đến gia đình nhà sẻ cũng vào lấn đất, lấn không gian trong phòng tôi. Savino đưa tay dãy dãy như xua trước tổ chim sẻ. Con sẻ mẹ bay dục ra lượn khắp căn phòng hẹp. Quán mắt, quảng hốt, nó đâm đầu vào cửa kính, quay lơ xuống nền nhà. Savino rú lên như chính nó bị quay lơ ra đấy. Trời ơi, nó gọi tôi. Tôi chạy đến nhặt con sẻ lên nhẹ nhàng đặt trên bệ cửa sổ. Một lúc thì con chim hoàn hồn, nó run rẩy đứng dậy. Run rẩy vũ mình, lắc đầu vẫy cánh. Nâng cánh lên hạ cánh xuống mấy lần như tập dãy, dãy dãy, rồi con sẻ dãy cánh bay lên được, nhận ra đường mà bay ra khỏi phòng được. Savino ngồi ôm đầu trong góc phòng suốt từ đó cho đến tối, hơn nửa ngày trời, ngồi im, không kêu than, không rền rĩ, không lên tiếng thắc mắc. Không những câu đại loại, con chim mẹ có còn dám quay về tổ nữa hay không? Nó chỉ ngồi ôm đầu. Chiều tối tôi quay về vẫn thấy nó ngồi ôm đầu, không nói năng gì hết. Tôi rủ ăn món mì nước nấu với trứng mà nó thích, nó vẫn ngồi im. Sáng hôm sau, nó bảo sẽ đi mua vé quay về Ý. Tôi là người đầu tiên nó báo cho biết, sau đó là ban giám hiệu nhà trường để làm thủ tục thôi học. Về thôi, ta phải về thôi. Sau Savino, một cậu người Ý mới đến lại được phân vào phòng tôi, Sergio, người Napoli. Tôi bảo trước, cậu ta cũng có 2 người Ý ở phòng này, một là người Roma, một là Venezia. Sergio bảo bọn Ý miền Bắc ấy chắc nhẹ nhàng, lịch sự, ít nói, không như tao. Đúng, Sergio nói luôn mồm, ồn ả. Nhiều lúc tôi phải ra hiệu bảo nó hạ chiếc áp volume xuống một tí. Căn phòng quá chật, loa phóng thanh của nó thì quá to. Đám chúng tôi lúc trà dư tửu hậu cũng nói chuyện về tính cách Bắc Nam, Bắc Ý và Nam Ý, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Nam Hàn. Anh chàng Paul xứ Scotland cũng thừa nhận miền Bắc và miền Nam nước Anh cũng không khác, vị trí địa lý có ảnh hưởng nhiều đến tính cách con người. Tôi nhắc chuyện Sandro và Savino từng ở phòng này đều nhẹ nhàng kín đáo. Phải rồi, Sergio quan quát lên, bọn miền Bắc ấy bao giờ chả tinh tế, lịch sự, sâu sắc. Nhưng muốn gì cũng chẳng nói toẹt ra, ai mà biết được chúng đang nghĩ gì. Gần một năm sau, Savino viết thư điện tử cho tôi, tưởng là nó đã nguôi quên xứ Ấn này rồi, tưởng là chúng tôi không còn liên lạc gì nữa. Đột nhiên nó viết email, nó bảo Julie viết thư cho tao nhé. Tao gửi rất nhiều thư mà cô ấy không hồi âm. Tôi điện thoại cho Julie, không đi gặp trực tiếp, nhỡ đâu đến gặp cô ta lại bắt trèo lên xe máy trở về. Mấy năm ở New Delhi rồi, tôi vẫn chưa quen được cái việc ngồi trên xe máy mà phóng qua phố phường. Alo, Julie đấy à? Savino nhắn cô viết thư cho cậu ấy đấy. Rồi, hiểu rồi. Có gì đâu mà viết. Giọng rất bình thường như khi cô rủ tôi đi mua vé tháng xe buýt. Rồi cô nói thêm, anh ấy có thể sang đây mà, nếu cần đến thế. Mấy năm sau này, không thấy cả hai nhắc gì chuyện ấy nữa. Savino không nhờ tôi nhắn Julie hồi âm, Julie cũng không gặp tôi. 18 năm, trở lại Delhi lần này tôi không hề nghĩ gì đến Savino. Savino ở tận Venezia, không có gì kết nối hình ảnh anh ta với xứ Ấn nữa. Mà lại sao một thời gian dài đến thế? Vậy mà thình lình tôi đã nhìn thấy Savino. Có thể tôi sẽ đi tìm Sully bằng ấy năm rồi. Tôi cũng đã không nghĩ sẽ gặp Sully ở đây. Nhưng một khi đã nhìn thấy Savino còn lang thang xứ này, tôi lại nghĩ khác. Biết đâu Sully đã ở lại xứ Ấn từ bấy đến giờ. Biết đâu cô đã kịp lấy một chàng Ấn khác. Biết đâu những người nước ngoài ở lại xứ Ấn để chờ nhau.